Xe Basma, chương 20, Tiểu Diêm Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô bé xinh xắn giật mình thức giấc trong đêm. Cô bé này em gái của Cao Phong, Nguyễn Thùy Gia Hân. Gia Hân năm nay 14 tuổi, là con gái út trong nhà. Cô bé mặt mày tái mét chạy sang phòng bà Loan khóc lên. Mẹ ơi, anh ba bị ăn thịt mất rồi. Bà Loan đang ngái ngủ nghe con gái nói cũng hốt hoảng. Bà ôm Gia Hân vào lòng, vỗ về vào lưng để cô bé bình tĩnh lại. Ngoan nào, không khóc, không khóc. Ai nói với con anh ba bị ăn thịt? Gia Hân rụi rụi vào lòng bà Loan. Thút thít, anh ba bị một chiếc xe bus ăn thịt. Cái miệng của nó to như cái cửa nhà mình vậy đó. Con mơ thấy, trong giấc mơ đó, bà Loan thở phào, bà mỉm cười xoa đầu cô bé. Con làm mẹ hết hồn, chỉ là ác mộng thôi con. Anh ba con không sao đâu. Thôi đêm nay con ngủ chung với mẹ. Không phải ác mộng đâu mẹ. Con chắc chắn đó, mẹ mau gọi điện thông báo cho cha đi. Anh ba con đang gặp nguy hiểm. Mới đây thôi còn nước mắt đầy mặt, giờ khuôn mặt Gia Hân nghiêm túc đến đáng sợ. Bà Loan thở dài. Bà đặt cô bé xuống giường rồi đắp chăn. Ngày mai mẹ sẽ gọi cho cha. Bây giờ mẹ con mình ngủ nào. Dạ. Gia Hân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn bà Loan vẫn trằn trọc không ngủ được. Nếu không ác mộng thì có thể là gì? Chỉ có một đáp án. Là tiên tri. Dòng họ Nguyễn có rất nhiều người thức tỉnh thiên phú khi chỉ mới mười mấy tuổi. Ông Phúc là đảo nghịch, ông Phụng là vay mượn, Phương Thùy là trung hòa. Không lẽ cô con gái của bà đã thức tỉnh? Thiên phú của nó phải chăng là nhìn thấy trước tương lai? Nếu vậy thì con trai bà chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Điều này khiến bà không tài nào ngủ được. Hiện tại là 3 giờ tối. Bà chỉ mong thời gian nhanh trôi qua để bà có thể liên lạc với chồng mình. Bà Loan gạt sợi tóc trên trán Gia Hân. Ánh mắt của bà nhìn cô bé vừa trìu mến vừa buồn bã. Ánh mắt tựa như nhìn Cao Phong năm đó. Con gái của bà nếu thức tỉnh thiên phú thì tương lai sẽ phải nối nghiệp trừ tà của dòng họ. Cô bé sẽ đối mặt với biết bao nguy hiểm, thậm chí có thể. Nghĩ đến đây nước mắt bà lại trực trào ra. Bà Loan dịu dàng hôn lên trán Gia Hân. Mẹ xin lỗi. Mẹ không thể cho con một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng con phải thật mạnh mẽ. Con gái yêu của mẹ. 3 tiếng nhưng dài đằng đẵng như mấy năm. Chờ đợi phải chăng có thể khiến người ta héo mòn. Trời sáng, bà Loan đang định gọi cho ông Phụng thì đột nhiên chuông điện thoại reo. Người gọi là Phương Thùy. Bà cố gắng giấu đi lo lắng trong lòng mà nói với giọng bình thường. Hôm nay có chuyện gì mà con gái mẹ lại gọi cho mẹ vào sáng sớm thế này? Giọng Phương Thùy ở đầu dây bên kia làu bào. Mẹ bớt trách móc con gái xinh đẹp giỏi giang của mẹ đi. Con ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi. Mà bỏ qua đi, mẹ đã nghe chuyện thằng Phong nhà mình nhớ lại ký ức chưa? Tối qua nó gọi cho con rồi khóc lóc. Đúng là bực mình mà. Làm con không ngủ tiếp được luôn. Bà Loan khá bất ngờ khi nghe tin. Bà mím môi rồi quyết định nói. Chuyện này mẹ chưa nghe nó nói. Thằng bé cứ mỗi lần nhớ lại ký ức đều tự dằn vặt mình. Thả nó không nhớ gì rồi vô tư như bình thường còn hơn. Hơn nữa mẹ cũng có chuyện muốn bàn với con. Cái gì? Mẹ bảo con Hân thức tỉnh thiên phú. Thiên phú tiên tri? Mẹ không đùa con chứ? Con bé linh lực còn thấp hơn con chó nhà mình sao lại thức tỉnh thiên phú được? Phương Thùy đứng bật dậy. Cô nói lớn nên những nhân viên khác đều ngoái đầu nhìn cô. Phương Thùy định cư ở Úc từ nhỏ. Hiện tại cô đang làm việc trong một ngân hàng nhà nước ở thành phố Sydney. Sorry, cô vội vàng xin lỗi rồi bước ra ngoài hành lang. Giọng bà Loan tiếp tục vang lên bên tai. Chuyện con Hân phải đợi cha con về xem thử thế nào. Vấn đề bây giờ là theo lời của con Hân thì thằng Phong sắp gặp nguy hiểm. Nó sẽ bị một chiếc xe bus ăn thịt. Phương Thủy nghiến răng. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Hết chuyện này đến chuyện khác lũ lượt kéo đến. Con bé nói gì cơ? Xe bus ăn thịt người. Nghe có vô lý không chứ? Khoan đã. Nếu chiếc xe bus đó là yêu quái giả dạng hoặc nó là một hồn ma thì rất có thể. Nếu không vì hình phạt của lão già đó thì con đã bay về Việt Nam rồi đập ra bã lũ ma quỷ suốt ngày lởn vởn bên cạnh thằng em con rồi. Cha khi nào về? Còn chú Tám và đám anh em họ của con đi đâu hết rồi? Bà Loan phì cười. Cái con bé này con gái con lứa mà chẳng thùy mị nết na chút nào. Cứ hung dữ thế này thì khi nào mới lấy chồng được đây? Bà nói. Cha con ít nhất 10 ngày nữa mới về. Chút nữa mẹ gọi thử xem cha con thu xếp về sớm có được không? Còn chú Tám và đám anh em họ của con đi Nga huấn luyện chưa về. Đến giờ vẫn chưa thấy liên lạc gì cả. Mẹ lo quá. Dòng họ nhà mình giờ chẳng còn ai có thể giúp được thằng Phong. Hiện tại những người trong nhà họ Nguyễn cùng thế hệ với ông Phúc và ông Phụng nếu không mất thì cũng không thể trừ tà. Chỉ còn lại ông Phụng và chú Tám, Nguyễn Duy Bình, thế hệ trẻ thì mới thức tỉnh thiên phú. Phải trải qua một đợt huấn luyện mới có thể chính thức trở thành thầy trừ tà. Có thể nói đây là giai đoạn nhà họ Nguyễn yếu nhất trong lịch sử. Năm nay Việt Nam hợp tác với Nga để huấn luyện tân binh thầy trừ tà. Quá trình huấn luyện phải đảm bảo bí mật nên cấm mọi loại liên lạc với bên ngoài. Phương Thủy đấm mạnh vào tường. Tức giận nói. Chết tiệt. Bíp bíp. Được rồi con tắt máy đây. Mẹ mau gọi cho cha đi. Con gái. Con có ghét thằng Phong không? Vì nó con. Phương Thủy nhăn mặt. Cô nhanh chóng ngắt lời bà Loan. Tới mẹ nữa hả? Hết thằng Phong tới mẹ. Con ghét nó. Con rất ghét ghét nó. Con đã nói bao nhiêu lần rồi. Nó là em trai của con. Con không bao giờ hối hận vì cứu nó. Không bao giờ. Bà Loan cười xót xa. Là mẹ nhưng bà chẳng thể làm gì được cho con mình cả. Bà chỉ có thể đứng đó nhìn những đứa con của bà oằn lưng gánh vác những đau đớn và hiểm nguy. Bà thật vô dụng. Bà cố gắng không khóc nói. Thôi mẹ cúp máy đây. Con nhớ giữ sức khỏe. Sang năm cha mẹ với con Hân sẽ sang thăm con. Phương Thủy vừa tắt máy thì mặt đất đột nhiên rung chuyển. Cô nhăn mặt, lại chuyện quái quỷ gì nữa đây? Động đất à, Lý Phán Quan hiện ra sau lưng Phương Thủy. Cung kính chắp tay nói. Khải bệ hạ, rung chấn này không phải động đất mà là do một quỷ tướng gây ra. Bệ hạ hãy nhìn ra phía trước sẽ rõ. Hiện tại Phương Thủy đang ở tầng 10. Nhìn qua lớp kính ở hành lang có thể thấy khung cảnh bên ngoài. Một con kanguru khổng lồ cao cả 300-400 mét. Trên đầu và cơ thể có vô số sừng dài. Toàn thân đen tuyền. So với con kanguru quá cỡ này thì những tòa cao ốc xung quanh trông chẳng khác gì những món đồ chơi trẻ con. Từng bước chân của nó tạo ra chấn động tương đương một cơn động đất cỡ nhỏ. Chỉ với kích thước này thì lực phá hoại của nó có thể xóa sổ cả một thành phố. Hai tròng mắt Phương Thủy chuyển sang màu xanh lam. Lúc này cô có thể nhìn xa mấy ngàn mét đồng thời phóng to một bộ phận của con kanguru lên hàng ngàn lần. Thì ra cơ thể con kanguru này là tập hợp của vô số ác quỷ. Có cả thú lẫn người. Số lượng ác quỷ ít nhất cũng 10.000. Quỷ có các cấp độ. Tốt. Binh, tướng, đại tướng, nguyên soái, đại nguyên soái và vương. Trường Giang năm đó mạnh mẽ như thế cũng chỉ ở cấp quỷ binh mà quỷ tướng so với quỷ binh thì mạnh hơn ít nhất cũng 100 lần. Còn kanguru này dù ông Phúc sống lại cũng không địch nổi. Phương Thủy bĩu môi, ở Úc cũng có loại quỷ này. Điên thật chứ, nếu còn để nó long nhong ngoài kia thì ngân hàng của ta phải đóng cửa mất. Được rồi, tất cả nghe lệnh nhấc cái mông của các ngươi ra đây cho ta. Khải bệ hạ, Sau lưng Phương Thủy đồng loạt xuất hiện hàng trăm bóng đen. Hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa, Dạ Xoa La Sát cùng hơn 100 quỷ tốt. Tất cả đều quỳ xuống sau lưng cô. Thái độ vô cùng cung kính. Phương Thủy là thầy trừ tà đặc biệt nhất. Cô từ lúc mới sinh ra đã có linh lực mạnh nhất lịch sử nhà họ Nguyễn. Cô còn mạnh hơn cả ông Phúc và ông Phụng. Năm 7 tuổi, Trường Giang lúc này là tứ cửu ác linh mò tới rình mò bên ngoài. Phương Thủy cứ nghĩ là chó hoang nên ném một cục đá. Trường Giang bị hòn đá nhỏ bắn trúng suýt chết. Sợ hãi bỏ trốn. Linh lực mạnh mẽ của Phương Thủy thậm chí còn khiến một vị Diêm Vương trong thập điện Diêm Vương là Tần Quảng Vương chú ý. Tần Quảng Vương là nhất điện Diêm Vương. Ông chuyên trong coi bệnh tật. Sinh tử ở trần gian cũng xét xử tội lỗi của các linh hồn. Linh hồn đến nhất điện sẽ được đưa đến trước nghiệt kính đài để soi dọi những tội ác lúc còn sống. Người tốt sẽ được lên trời còn kẻ xấu sẽ bị giải đến các địa ngục. Tần Quảng Vương vốn là danh hiệu chứ không phải tên. Chức Diêm Vương sau một thời gian sẽ chuyển giao cho người khác. Tần Quảng Vương cho rằng Phương Thủy đủ điều kiện nên năm 13 tuổi đã sai hai vị phán quan là Lý Phán Quan và Trần Phán Quan đến nhân gian mời cô xuống địa phủ một chuyến. Cũng vì Phương Thủy rời nhà gần một tháng nên Trường Giang mới dám lập mưu hại ông Phúc. Phương Thủy năm 13 tuổi trở thành Diêm Vương tập sự. Tần Quảng Vương trao mọi quyền năng của Diêm Vương cho cô. Ông dự định hướng dẫn đến khi cô đủ 16 tuổi sẽ nhường chức nhất điện Diêm Vương cho cô. Phương Thủy trưởng thành trước tuổi, vừa thông minh lại mạnh mẽ. Cá tính và chính trực nên thuộc hạ dưới trướng cô đều rất kính trọng và một lòng trung thành. Đáng tiếc vì một lỗi lầm mà Phương Thủy bị cách chức. Năm Cao Phong 12 tuổi bị một quỷ binh Giota ết chết. Phương Thủy vì cứu em trai mà sửa lại sổ sinh tử. Sai Hắc Bạch Vô Thường đưa linh hồn Cao Phong nhập lại vào xác. Ông trời biết được, nổi giận muốn nhốt Phương Thủy vào địa ngục vô gián. 1. May nhờ Tần Quảng Vương và các thuộc hạ ra sức cầu xin mới thoát tội nhưng Phương Thủy bị bãi chức nhất điện Diêm Vương. Hơn nữa cô còn hứng chịu lời nguyền trừng phạt. Cô không được ở gần Cao Phong và không được can thiệp vào cuộc sống của Cao Phong. Nếu không cả hai sẽ bị đày xuống địa ngục vô gián mãi mãi. Gọi là không được ở gần nhưng Phương Thủy phải đến tận Châu Úc mới thỏa mãn điều kiện của lời nguyền. Phương Thủy không thể về nước, cha mẹ cô thì luôn phải ở bên cạnh Cao Phong để bảo vệ nên không thể thường xuyên thăm cô, thành ra thời gian cô ở bên gia đình rất ít. Từ năm 13 tuổi ngoại trừ 7 ngày được về thăm nhà thì chưa được về nhà lần nào. Sau này cho đến khi chết thì cô vẫn không thể đoàn tụ với gia đình được. Dù có gặp được cha mẹ, em gái thì vẫn thiếu vắng em trai. 2 năm ở dưới âm phủ cô chưa từng khóc vì nhớ nhà nhưng khi đến Úc mới 3-4 cô đã gọi điện về nhà. Vừa nói vừa khóc, bà Loan thương con cũng khóc theo. Đó cũng là lần cuối bà Loan nghe con gái của mình khóc. Vào những dịp lễ Tết nhìn gia đình người ta sum họp thỉnh thoảng Phương Thủy rơi nước mắt. Cô mạnh mẽ đến mấy cũng có lúc yếu đuối. Chính vì vậy Cao Phong và bà Loan luôn cảm thấy có lỗi với Phương Thủy. Bà Loan hay Cao Phong mỗi lần hỏi cô có ghét anh không thì đều nhận được câu trả lời. Ghét chứ nhưng ai bảo nó là em trai con chứ? Con chỉ có một thằng em trai. Không thương nó thì thương ai? Hối hận, sao con phải hối hận? Cho dù có cơ hội chọn lựa lần nữa con vẫn chọn cứu nó. Phương Thủy tuy bị bãi chức nhưng vẫn còn một số quyền năng của Diêm Vương và điều khiển quan binh âm phủ chính là một trong số đó. Có 100 quan binh đi theo Phương Thủy. Trong đó đặc biệt nhất là Lý Phán Quan. Anh ta là một quan văn nổi tiếng thời Lý. Vì lúc còn sống có nhiều công trạng nên được bổ nhiệm làm phán quan trông coi sổ sách cho Diêm Vương. Anh ta sống ở thời Lý nên gọi là Lý Phán Quan. Còn Phương Thủy với sức mạnh bằng một nửa Diêm Vương và lực lượng quan binh âm phủ hùng hậu nên có biệt danh là Tiểu Diêm Vương. Phương Thủy nhẹ nhàng đeo một bộ kính râm. Lửa địa ngục màu xanh lam từ dưới chân bùng lên hóa thành mũ miện 12 giây lưu đội lên đầu cô. Đồng thời áo cổn đen huyền 12 chương cũng khoác lên người. Trên cổ có phương tâm màu trắng. Hồng đeo đai kim long. Khí thế uy nghi lẫm liệt như các bậc quân vương ngày xưa. Trang phục Phương Thủy đang mặc gọi là Diêm Vương Miện Phục. Hình dáng gần giống với cổn miện thời Lý. Cổn miện hay miện phục là trang phục cao quý nhất của một quân chủ Đông Á. Được dùng trong lễ đăng cơ và lễ tế trời. Cổn miện gồm mũ miện và áo cồn. Lịch triều hiến chương loại trí của Phan Huy chú định nghĩa mũ miện như sau. Trên mũ này có ván chụp, đằng trước tròn đằng sau vuông, đằng trước xa xuống đằng sau ngách lên, dài 1 thước 6 tấc, rộng 8 tấc, đằng trước xa xuống 4 tấc, đằng sau xa xuống 3 tấc. Mũ miện kết hợp với áo cồn, phía trước và phía sau đều có 12 dây lưu. Mỗi dây lưu có 12 viên ngọc, lấy dây tảo để sâu ngọc. Áo cồn gồm áo huyền có 12 chương, hoa văn gồm nhật, nguyệt ở hai vai, tinh thìn, sơn ở lưng, long và hoa trùng ở hai ống tay áo, tảo, hỏa, phấn mễ, tồng di, phủ, phất thêu ở xiêm. Mặc bên trong áo huyền là áo trung đơn, áo cồn đi cùng các phụ kiện như phương tâm khúc lĩnh, huân thường, tế tất, thụ, bội, cách đới, đại đới, tất, giày tích, hai. Khi Phương Thủy khoác lên Diêm Vương miện phục, cô sẽ sở hữu một quyền năng của Diêm Vương là bất tử, đồng thời không một thực thể nào ở địa ngục có thể gây thương tổn cho cô. Phương Thủy bước xuyên qua lớp kính, lơ lửng trên không trung. Cô ra hiệu, toàn quân, xông lên, đập nó ra bã cho ta. Chấm, thuộc hạ ở sau lưng gầm lớn rồi lao về phía quỷ tướng. Bọn họ đều thầm nghĩ con quỷ tướng này đúng là xui tận mạng. Xuất hiện đúng lúc tiểu Diêm Vương của họ đang tức giận. Chú thích: 1. Vô Gián địa ngục, hay còn gọi là A Tỳ địa ngục, là ngục thứ 8 cũng là ngục khổ nhất trong Bát Nhiệt địa ngục. Vô Gián có nghĩa là không gián đoạn. Những người bị đọa vào Vô Gián địa ngục phạm 5 tội lớn, gọi là 5 nghiệp vô gián. Là G-I-O-T-A-S cha, G-I-O-T-A-S mẹ, G-I-O-T-A-S A-La-Hán, làm Phật chảy máu, phá hoại sự hòa hợp của chúng tăng. Ở nơi này tội nhân bị hành hình bằng các hình cụ như chìa ba, gậy, diều hâu, sói rắn, cối giã, cối xay, cưa, đục, dao, mác, chảo dầu sôi, lưới sắt, ngựa sắt. Tội nhân chịu khổ liên tục, không gián đoạn, mỗi lần chết là một lần sống lại, trải qua 100.000 kiếp, vĩnh viễn không được đầu thai siêu sinh. 2. Tinh thìn, chòm sao, hoa trùng, chim chỉ, tảo, rong, phấn mễ, gạo trắng, tồng di. Cặp cốc tế có hình con hổ và con khỉ. Phất, hoa văn chữ Á-ya thể hiện hai mặt tốt xấu. Phương tâm khúc lĩnh, tấm phụ cổ cong tâm vuông đính trước ngực áo. Huân thường, dạng váy quây mặc ngoài quần. Thụ, còn gọi tổ thụ, là giải tết bằng sợi tơ đeo ở sau lưng. Bội, giải ngọc bội đeo hai bên hông. Tế tất, thắt ở đai che trước hạ thề. Cách đới, đai da đeo trong. Đại đới, đai lụa đeo ngoài. Cách chương,